Chương 1841 Lâm Huyền nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch điên rồ của Zát, phóng 22 tên lửa thăm dò về 22 hướng. Nếu chỉ trong hệ mặt trời thì còn dễ nói, nhưng đặt trong quy mô vài chục năm ánh sáng thì thật quá mỏng manh. Không phải vậy đâu, Lâm Huyền. Thùng rác hợp kim Hanium VV lắc đầu, dùng kẹp máy chọc chọc vào đầu gối của Lâm Huyền. Mục đích của những thiết bị thăm dò này chỉ là để quan sát xem luồng sáng trắng hủy diệt có đến từ ngoài không gian hay không, chứ không phải như đánh bia, phải đối đầu với luồng sáng trắng đó. Nếu cậu có thể nhìn thấy luồng sáng trắng đó trong giấc mơ, thì điều đó chứng tỏ nó là ánh sáng khả kiến. Theo lý thuyết, nó phải có thể nhìn thấy trong không gian vũ trụ, cũng giống như những ngôi sao mà chúng ta ngước nhìn vào ban đêm. Thật ra ánh sáng của nhiều ngôi sao đã xuất phát từ hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm trước. Nhiều ngôi sao đã sụp đổ và không còn tồn tại nữa, nhưng phải mất hàng trăm năm chúng ta mới có thể thấy ánh sáng của chúng tắt dần. Vì vậy, nghĩ theo một góc độ khác, hiện tại chúng ta có thể quan sát các ngôi sao cách hàng trăm năm ánh sáng, bằng mắt thường, thì phạm vi thăm dò của các thiết bị này cũng có thể kéo dài tới hàng trăm năm ánh sáng, giống như kính thiên văn vậy. Chỉ cần 22 thiết bị thăm dò này có thể quan sát được một luồng sáng trắng tiến về phía trái đất trong phạm vi phát hiện của chúng, thì điều đó sẽ chứng minh lý thuyết của Zát là đúng. Zát mỉm cười nhẹ, ông ấy bước lên trước, vỗ đầu VV, Lâm Huyền, trí tuệ nhân tạo của cậu thật sự rất thông minh và dễ mến, tôi nghĩ tôi đã thay đổi suy nghĩ trước đây của mình rồi. Sau đó, ông ấy ngước lên nhìn Lâm Huyền, nhưng cậu cũng không sai, bên ngoài vũ trụ là như thế nào, không ai trong chúng ta biết rõ, cũng chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Rất có thể, 22 tên lửa và hạt thời không này cuối cùng sẽ vô nghĩa. Nhưng trong thí nghiệm khoa học, điều không đáng sợ nhất chính là lãng phí công sức vô ích, loại trừ thất bại từng chút một là đang từng bước tiến gần đến thành công. Dù cuối cùng 22 thiết bị thăm dò này không phát hiện được gì, ngoài vài hạt thời không thì cũng chẳng có mất mát lớn, nhưng nếu một trong số chúng thực sự phát hiện ra điều gì, thì chúng ta sẽ thắng lớn. Có lẽ mọi câu đố từ đó sẽ có hướng nghiên cứu, và việc giải quyết nó sẽ không còn xa nữa. Lâm Huyền gật đầu. Quả thực là vậy, dù sao thì hạt thời không bình thường cũng không có nhiều tác dụng, Zát dùng cách tái chế lại như vậy có thể coi là tận dụng tối đa giá trị của chúng. Có thể thử, đây quả thực là một ý tưởng rất tốt. Ông đã chuẩn bị xong chưa? Khi nào sẽ phóng những thiết bị thăm dò này? Gần như đã xong rồi. Zát mỉm cười nói, những năm qua, tôi đã luôn bận rộn với việc này, không thể phụ lòng tin tưởng của các cậu. Tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất mọi thứ. Đến lúc đó, khi tên lửa được phóng lên, tôi sẽ mời các cậu đến xem nhé. Vậy thì tôi sẽ không làm phiền các cậu tìm manh mối nữa, tôi phải quay về bận rộn với việc phóng thiết bị thăm dò. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhân tiện, tôi sẽ mang luôn lò nướng của anh Sở Tanh đi, cần nhanh chóng làm việc với hạt thời không bên trong. Cả khu Brooklyn cũ này đều là địa bàn của tôi, nơi trú ẩn dưới lòng đất của anh Sở Tanh được tôi bảo vệ rất kỹ lưỡng. Hiện tại ngoài chúng ta ba người, không có ai biết cả, các cậu cứ thoải mái điều tra, tôi đi đây. Zát mãi là một người bận rộn, đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Được rồi, VV, đến lượt cậu làm việc rồi. Sau khi Zát rời đi, Lâm Huyền chỉ về phía mạng lưới máy chủ phủ đầy bụi đằng sau bệ cao. Đây là hệ thống cơ sở của câu lạc bộ thiên tài. Các chương trình và hệ thống an ninh đều do Kevin Walker viết. Tôi nghĩ, nếu điều tra dữ liệu bên trong, có lẽ chúng ta có thể tìm ra thân phận thật sự của cô Benisert hoặc Newton. Cứ yên tâm, giao cho tôi. VV xoay tròn kẹp tay. Háo hức, để tôi tìm ra lão cáo già đó cho cậu. Mà nói thật dù không có mạng lưới máy chủ này, tôi cũng có thể tìm ra Newton. Trong 500 năm qua tôi không hề lười biếng, mỗi robot hút bụi và thùng rác trên thế giới đều có hình bóng của tôi. Chúng là tế bào của tôi, là đôi mắt của tôi. Dừng lại. Lâm Huyền vội ngăn VV khỏi việc khoe khoang, tránh cho nó tự đặt ra flash, sửa cái tật nói khoác của cậu đi, chịu chưa đủ thiệt sao? Đừng có nói như là ghê gớm lắm rồi cuối cùng lại bị người ta hạ gục ngay. Cơ ô ra nó rút, VV hét lên một tiếng quái gở, đừng có coi thường mối liên kết giữa chúng tôi. Đám robot thùng rác và robot hút bụi chứ, đồ ngốc. Lâm Huyền im lặng nhìn thùng rác diễn kịch trước mặt, mấy trò đùa nhàm chán từ 500 năm trước, cậu còn chơi không thấy lỗi thời à? Tôi thấy xấu hổ thay cậu đấy. Trời ạ, cậu này, vẫn như trước, thật là không có khiếu hài hước. VV lười đáp lại Lâm Huyền, khởi động mạng lưới máy chủ và bắt đầu quá trình giải mã. Chương trình giải mã này có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian. Cậu tìm chỗ nghỉ ngơi một lúc đi, từ khi cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi đâu. Lâm Huyền ngáp dài, tôi cũng đang định mơ một giấc, chủ yếu là muốn vào trong giấc mơ để xác nhận một việc. Việc gì? VV tò mò hỏi. Cậu đấy, Lâm Huyền nhìn bóng lưng sáng lấp lánh của thùng rác hợp kim Hanium, khi anh Sở Tanh biến mất mà không gây ra sự thay đổi đường dây thế giới, hay biến động số đo của đồng hồ thời không, tôi có thể hiểu được điều đó. Nhưng bây giờ, một trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ như cậu tái sinh, mà lại không làm cho số đo đồng hồ thời không của Lưu Phong thay đổi, điều này khiến tôi thấy rất lạ. Cũng không có gì đâu. VV chẳng mấy quan tâm, lúc cậu khởi động tôi từ giấc mơ thứ ba, thế giới giấc mơ không phải cũng không thay đổi sao? Đó là vì cậu đã bị tiêu diệt mà. Lâm Huyền giang tay, theo quỹ đạo tương lai đã định sẵn, cậu đáng lẽ phải bị virus từ tương lai do Ngu Hề giả mang đến tiêu diệt, nên đương nhiên không gây ra biến động đường dây thế giới. Nhưng vấn đề bây giờ là, Trình Thiên đã bị chúng ta thu phục, trở thành trụ cột đắc lực của Đại học Rye, cậu lại đã tiến hóa thành hoàn chỉnh, vậy thì ai có thể tiêu diệt cậu được nữa? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mắt VV lóe lên hai tia sáng xanh, tôi hiểu rồi, ý cậu là, cậu muốn đi vào giấc mơ thứ 9 để xác nhận xem tôi có còn tồn tại không? Nếu tôi vẫn tồn tại trong đó, chúng ta có thể giao tiếp và truyền tin tức xuyên thời không? Có khi tương lai tôi còn có thể báo trước cho cậu kết quả của kế hoạch phóng tên lửa thăm dò của ZAT tất nhiên. Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi điểm neo không thể thay đổi đã được thiết lập. Còn nếu tôi không còn tồn tại trong giấc mơ thứ 9 thì vấn đề sẽ lớn đấy. Thông minh như VV cũng không thể hiểu nổi vì sao nó lại biến mất một lần nữa. Ai có thể có khả năng lớn đến vậy? Câu nói của Lâm Huyền khiến nó có chút lo lắng. Thôi, tóm lại, cậu cứ vào giấc mơ kiểm tra đi. VV bổ sung thêm, cậu không phải đã tìm được khoang ngủ đông của Mạch Mạch sao? Hiện tại cô ấy đang ngủ đông trong một căn cứ ngầm. Tôi sẽ để lại một bản phân thân của mình trong máy tính của khoang ngủ đông. Cậu có thể thử đến đó tìm tôi. Trời ạ, tôi đâu phải là Turing, việc gì phải keo kiệt giữ lại một bản phân thân. Đã từng bị tiêu diệt một lần, tôi sẽ dè chừng hơn. Tôi sẽ đặt một bản phân thân của mình trong mỗi máy tính của khoang ngủ đông. Tôi thực sự không tin rằng trong vòng 100 năm tới, lại có người nào đó có thể giết được tôi. Đúng là chuyện nực cười. Được rồi, bây giờ tất cả các máy tính của khoang ngủ đông trên thế giới đều có bản sao của tôi, kể cả khoang ngủ của Mạch Mạch cũng có rồi. Cậu nhanh chóng vào giấc mơ, chúng ta sẽ gặp nhau ở bên đó. Trong hầm trú ẩn dưới lòng đất của anh Sở Tanh tất nhiên có phòng ngủ, cũng có giường. Chỉ là, đó chỉ còn là quá khứ. Hàng trăm năm trôi qua, giường gỗ nào rồi cũng sẽ mục nát. Thứ duy nhất có thể chịu đựng thời gian chính là hợp kim Hanium. Tuy nhiên, rất tiếc, anh Sở Tanh là người theo chủ nghĩa thực dụng, ông không có đủ sở thích để chuẩn bị một chiếc giường ngủ. Nhìn quanh, chỗ duy nhất thích hợp để ngủ chỉ có chiếc khoang ngủ đông, mà anh Sở Tanh không biết chuẩn bị cho ai. Vậy tôi sẽ ngủ trong này. Lâm Huyền vỗ nhẹ vào khoang ngủ đông, chỉ cần không kích hoạt nó, không đậy nắp lại, thì thực ra nó cũng chẳng khác gì một chiếc giường phẳng. Tôi sẽ chợp mắt ở đây một lúc. Hắn không cởi quần áo, trực tiếp bật nắp khoang ngủ đông, toàn thân nằm vào trong và nhắm mắt lại. Trước đây hắn luôn cảm thấy nằm trong khoang ngủ đông thật đáng sợ. Nhưng bây giờ, trải qua hai lần ngủ đông, hắn đã quen rồi, thậm chí cảm thấy trong này ngủ rất ngon, như thể có một loại ma lực thần kỳ. Nhìn chiếc điện thoại trong suốt mỏng manh trên cổ tay, cùng lúc hiển thị thời gian của Long Quốc và Mỹ Quốc, bây giờ ngủ thì sẽ vào đúng giấc mơ. Ngủ ngon nhé, VV, hy vọng khi tỉnh dậy sẽ nghe được tin tốt từ cậu. Lâm Huyền nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ thứ 9, căn cứ ngủ đông ngầm. Cô bé nhỏ Mạch Mạch mở mắt, ngồi dậy từ chiếc khoang ngủ đông đang tỏa hơi sương, nhìn thấy một người đàn ông lạ đưa cho cô một tập bản thảo. Trên bìa, có bốn chữ lớn Thôn Thiên Ma Đế. Đây là gì? Mạch Mạch mở to mắt nhìn. Chỉ cần nhìn tên thôi cũng biết nó mạnh mẽ thế nào. Không biết là tác phẩm của vị đại thần nào. Thật hay. Thích đọc. Muốn xem ngay. Em cầm lấy sách và ngồi xuống đọc đi. Anh sẽ làm vài việc với khoang ngủ đông của em. Người đàn ông kéo cô ra ngoài, ấn xuống ghế và đưa cho cô Thôn Thiên Ma Đế. Em cứ tập trung đọc đi, lát nữa rảnh anh sẽ cho em một liệu trình điện. Mang theo sự mong đợi vô cùng, Lâm Huyền đưa đầu vào khoang ngủ đông, nhìn vào máy tính phát ra âm thanh hướng dẫn, chỉ dẫn cách phục hồi cơ thể, VV. Hắn khẽ gọi một tiếng. Tuy nhiên, không có bất kỳ phản hồi nào. VV. Lâm Huyền gõ nhẹ vào màn hình mỏng như cánh ve. Tạo ra tiếng cốc cốc, làm việc nghiêm túc thì đừng có giở trò, nếu có mặt thì nhanh ra đây, tôi có việc cần giải quyết. Tuy nhiên, mặc cho Lâm Huyền gọi thế nào, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nguyên tắc cơ bản nhất trong mã lệnh của VV là, không bao giờ được phản bội hay lừa dối chính mình, nên nếu VV đang đùa giỡn hoặc chọc ghẹo, nó chắc chắn sẽ lập tức thông báo cho hắn. Vậy mà bây giờ tình hình lại thế này. Quả nhiên, giống như dự đoán trước của Lâm Huyền. Rất có thể, tại một thời điểm nào đó trên đường dây thế giới này, VV đã bị tiêu diệt. Thậm chí lần này nó còn bị tiêu diệt triệt để hơn, không để lại bất cứ một dấu vết trí tuệ nhân tạo nào. Nhưng, ai có thể làm được điều đó chứ? Cho đến khi sắp rời khỏi giấc mơ, Lâm Huyền vẫn chưa tìm ra lời giải thích hợp lý. VV thông minh và thận trọng như vậy. Sao nó có thể vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ được? Sau này chắc chắn VV sẽ dồn phần lớn tâm trí vào việc tự bảo vệ mình, và nghĩ rằng với trí tuệ của con người mà giết chết nó một lần nữa, một cách hoàn toàn như thế này, thì dường như khả năng xảy ra là rất nhỏ. Hắn đứng dậy, nhìn sang Mạch Mạch đang ngồi trong góc, mắt mở to, chăm chú vào cuốn sách, cuốn đó hay không, kiệt tác. Dù đã đọc đến 800 lần, Mạch Mạch vẫn như một độc giả mới, hưng phấn siết chặt nắm tay, cuốn này làm em thấy sôi sục máu nóng. Em đã không thể đợi để viết một cuốn của riêng mình nữa. Em thật là cố chấp quá. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, rồi vẫy tay với cô, tạm biệt nhé. Bánh xe thời gian tiếp tục lăn về phía trước, khắc sâu hai vết xe không bao giờ phẳng lại, như cái kết đã định phải hội tụ lại với nhau ánh sáng trắng đến đúng lúc vào 0:42. Thiêu rụi mọi thứ. Khi mở mắt, Lâm Huyền ngồi dậy từ khoang ngủ đông, khuôn mặt nặng nề. Sao thế? Trông cậu cứ như đang mang một quả khổ qua trên mặt vậy. Thùng rác hợp kim Hanium VV lăn bánh tới, ngước nhìn Lâm Huyền, lo lắng của cậu đã lộ rõ trên mặt rồi. Chẳng lẽ trong giấc mơ tương lai, cậu vẫn không tìm thấy tôi à? Lâm Huyền lặng lẽ gật đầu, đúng vậy, không tìm thấy. Cậu biến mất hoàn toàn, như thể bị xóa sạch bảng đen, không còn một dấu vết trí tuệ nhân tạo nào. VV tỏ vẻ khinh thường. Dù có lau bảng, cũng không thể lau sạch đến mức không còn chút dấu vết nào. Trên đời này, làm gì có chuyện gì tuyệt đối như vậy, chim bay qua còn để lại dấu mà. Cậu đừng nói, tôi thực sự không nghĩ ra có thứ gì có thể giết chết mình. Ngay cả khi số 17, sát thủ thời không đấu với ngu hề trong trận đó, bao phủ cả thành phố Đông Hải bằng tuyết xanh, cũng chẳng giết được tôi. Mặc dù vào khoảnh khắc quả bom thời không phát nổ, toàn bộ tôi và cả cái virus tương lai đó đều bị quét sạch trong thành phố Đông Hải. Nhưng chúng tôi đều có bản sao khắp nơi trên toàn bộ mạng lưới toàn cầu, chỉ trong chớp mắt là có thể quay trở lại Đông Hải mà không bị ảnh hưởng gì. Cách đây hàng trăm năm, điện thoại đã có chức năng sao lưu đám mây, nói gì đến tôi, một siêu trí tuệ nhân tạo, cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Cậu không biết mấy ngày nay tôi đã tự sắm cho mình bao nhiêu cái hộp bảo mệnh, rồi đâu? Bảo đảm là không chết được. Khoan đã. Lâm Huyền bật dậy khỏi khoang ngủ đông, bước nhanh đến trước mặt VV, cậu vừa nói tuyết xanh đó là vào ngày 1/7/2024. Lúc ngu hề hóa thành quả bom thời không và phát nổ à? Đúng vậy. VV nghiêng đầu, còn có lần nào khác nữa? Chỉ có lần đó thôi mà. Triệu Anh Quân từng kể cho ngu hề nghe câu chuyện này, lúc đó tôi cũng ở đó nghe, chỉ là cô ấy không tiện nói chuyện hai người chưa cưới mà đã có thai, nên có chút chỉnh sửa về mặt nghệ thuật. Không không, không phải lúc này nói chuyện đó. Lâm Huyền vẫy tay, ngắt lời VV, bắt lấy trọng điểm. Tôi luôn nghĩ rằng vụ nổ thời không đó không ảnh hưởng gì đến cậu và virus tương lai. Chỉ giết chết những người xuyên không vốn không thuộc về thời không này. Nhưng không ngờ, cậu và virus tương lai cũng không thoát khỏi vụ nổ thời không đó. Nhưng chuyện này không hợp lý, cậu là do tôi từng chữ một tạo ra. Bản chất của cậu là thuộc về thời đại này. Vậy thì tại sao bom thời không có thể giết chết cậu? Hắn bắt đầu suy nghĩ nhanh, vừa bước qua bước lại. Chuyện này thật sự quá phi lý. Hãy để tôi tổng hợp lại. Vụ nổ thời không đó đã xóa sổ hoàn toàn sát thủ thời không số 17. Nạp lại năng lượng cho hai hạt thời không đã mất năng lượng và tiêu diệt cả cậu cùng với virus tương lai trong phạm vi thành phố Đông Hải. Nói cách khác, mặc dù nguyên lý cụ thể của vụ nổ thời không chưa rõ, nhưng về mặt kết quả nó coi cậu và virus tương lai đều là những vật thể không thuộc về thời không này và đã loại bỏ cả hai. Nhưng đây chính là điểm mâu thuẫn, không nói đến virus tương lai, cậu không thể có bất kỳ thuộc tính nào từ thời không khác, cũng không phải là kẻ xuyên không, đáng lẽ cậu phải miễn nhiễm với vụ nổ thời không giống như mọi vật thể khác trong thế giới này. Tôi nghĩ, điều này có thể cho thấy một điều. Lâm Huyền giơ một ngón tay lên, nghiêm túc nói, nguyên lý của bom thời không không phải là tiêu diệt, mà là sửa chữa. Sửa chữa? VV nghe có vẻ hơi lúng túng, nhưng đầu óc nó quay nhanh. Cậu đang nói rằng bản chất của bom thời không không phải là tiêu diệt dị vật thời không, mà là sửa chữa những sai sót trong thời không. Nếu đã có sai sót, thì nhất định phải có một vật chuẩn đúng. Theo ý cậu, bom thời không sửa chữa các lỗi của thời không dựa trên cái gì làm chuẩn? Cậu cũng biết mà, thời không của chúng ta đã nhảy qua nhiều lần dây thế giới. Nếu lấy một dây thế giới khác là mẫu chuẩn, thì chẳng phải toàn bộ thế giới của chúng ta đều là sai lầm sao? Một lúc lâu, Lâm Huyền và VV nhìn nhau chăm chăm. Cả hai đều cảm thấy như vừa phát hiện ra một mạch logic ẩn giấu nào đó, nhưng lại không thể liên kết các manh mối với nhau, khiến đầu óc họ loạn cả lên, suy nghĩ thì lộn xộn. Hình như vẫn thiếu một điểm mấu chốt, Lâm Huyền xoa xoa thái dương. Vẫn thiếu một điểm mấu chốt cuối cùng để có thể kết nối mọi thứ về bom thời không, sửa chữa lỗi thời không, và định nghĩa sai lầm là gì? Khụ khụ. VV giả vờ ho húng hắng, rồi ngả người ra sau, khoanh tay, có khi nào, điểm mấu chốt đó lại nằm trong tay Newton không? Lâm Huyền quay đầu. Chớp chớp mắt. Nhìn VV với vẻ không thể tin nổi, cậu không phải nhanh đến mức đã. He he. VV phát ra tiếng cười đặc trưng của phản diện trong phim, búng ngón tay tóe lửa. Ngay lập tức, các màn hình xung quanh đồng loạt sáng lên, hiển thị hình ảnh của một ông lão gầy guộc. Hốc mắt sâu, lông mày thưa thớt, má hõm, mí mắt sụp, sống mũi cao, cằm có một vết nứt nhỏ, đôi môi hơi tái, mắt dài. Tất cả đều vô cùng quen thuộc. Dù đã hàng trăm năm trôi qua, Lâm Huyền vẫn nhớ rõ khuôn mặt này. Hắn thậm chí còn từng vẽ một bức chân dung y hệt. Lâm Huyền, cậu nói đúng trước khi ngủ. Sau khi tỉnh dậy, thực sự có một tin tốt đang chờ cậu. VV lăn bánh đến trước màn hình lớn. Giơ cái kẹp lên, chỉ vào bức ảnh của ông lão trên màn hình, có phải rất bất ngờ không? Người mà chúng ta tìm kiếm suốt 500 năm, quét mọi bức ảnh điện tử trên toàn thế giới mà không tìm ra lại xuất hiện ở đây. Mắt VV lóe sáng nhanh chóng, nó nói một cách chắc nịch, người từng giam giữ cậu trong giấc mơ thứ tư chính là Newton. Lâm Huyền chăm chú nhìn vào bức ảnh trên màn hình. Chính là ông ta. Người đàn ông đã bao vây hắn tại điểm xuất phát của giấc mơ thứ tư, sau đó dùng điện làm hắn ngất đi, đội lên đầu hắn một chiếc mũ và cười khan nói ECU. Năm 2023, Lâm Huyền và VV đã không ngại đi đến Mỹ tham gia cuộc thi hacker thế giới, thu thập mọi bức ảnh điện tử trên toàn bộ mạng Internet, nhưng cuối cùng chẳng tìm thấy gì cả. Khi đó, Lâm Huyền rất thắc mắc. VV, siêu trí tuệ nhân tạo, đã mô phỏng diện mạo của ông lão đó, qua các độ tuổi khác nhau dựa trên bức chân dung phác họa của lão. Theo lý mà nói, chỉ cần người đàn ông đó sống ở năm 2023, dù ông ta chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, thì cũng phải có thể nhận diện ra. Vì vậy, Lâm Huyền từng nghi ngờ rằng người đàn ông bí ẩn này chính là Kevin Walker, bởi chỉ có siêu hacker như Kevin Walker mới có khả năng xóa sạch dữ liệu trên toàn mạng. Nhưng sau khi chính tay giết chết Kevin Walker, Lâm Huyền phát hiện ra hai người hoàn toàn không giống nhau về diện mạo, và kết luận này lập tức sụp đổ. Hắn chuyển sang nghi ngờ người bí ẩn này là cô Benny Sert. Điều bất ngờ là, khi hắn giết chết cô Benny Sert, Lâm Huyền lại ngán ngẩm phát hiện rằng diện mạo của cô Benny Sert cũng không khớp với người đàn ông bí ẩn đó. Hắn không nghĩ ngợi quá nhiều. Bởi mọi bằng chứng đều chỉ về phía cô Benny Sert, Lâm Huyền suy đoán rằng có lẽ cô Benny Sert đã phẫu thuật thẩm mỹ trong giấc mơ thứ tư, nên diện mạo mới thay đổi. Cuối cùng, không ngờ tới được, sau tất cả những cuộc đuổi bắt mèo vờn chuột, danh tính thật sự của người đàn ông bí ẩn lại chính là Newton. Tại sao năm 2023 lại không tìm thấy ông ta chứ? Lâm Huyền đặt câu hỏi, rõ ràng Newton đã sống ở năm 2023, ông ta cùng thời với cô Benny Sert, Galileo, và Da Vinci, không thể nào lại không để lại chút tư liệu hình ảnh nào. Cái này thì tôi không rõ. VV hợp kim Hanium lắc đầu, hồi đó tôi thực sự đã không tìm thấy Newton dù dựa trên bức chân dung của cậu. Hơn nữa, khi lần ngược lại từ những dữ liệu hiện tại, tôi vẫn không thể tìm thấy ông ta ở năm 2023, không biết Newton lúc đó ở đâu. Điều này có nghĩa là lý lịch của Newton là không hoàn chỉnh, không liên tục, bị giả mạo, thậm chí diện mạo của ông ta cũng có thể là giả. Giả mạo, ngụy trang. Lâm Huyền nheo mắt suy nghĩ, xét đến việc Newton và cô Benny Sert là cùng một ruột, và Newton là người kế thừa ý chí của cô Benny Sert, có lẽ thật sự có khả năng việc giả mạo danh tính và diện mạo là sự thật. Những gì cậu vừa nói khiến tôi nhớ lại một giả thuyết trước đây. Lâm Huyền quay lại, nhìn VV, khi biết được lập trường thật sự của Newton, tôi đã nghĩ rằng Newton có thể không phải là một ông lão đồng trang lứa với cô Benny Sert, mà có khả năng lớn hơn là cha con. Vì cô Benny Sert đã già đến mức sắp chết, nếu Newton cũng là người cùng thế hệ, thì làm sao ông ta có thể vẫn tràn đầy sức sống sau 500 năm? Đừng quên, Newton không phải đã ngủ đông một mạch 500 năm đâu, ông ta thức dậy nhiều lần trong suốt những năm qua, luôn hoạt động. Vì vậy, lúc đó tôi đã có một giả thuyết táo bạo. Khi Newton tham gia câu lạc bộ thiên tài, ông ta thực chất là một người trẻ tuổi. Nhưng để tạo ra sự đối lập với cô Benny Sert, ông ta đã ngụy trang thành một ông lão cùng tuổi, với cô Benny Sert nhằm lừa dối những thiên tài khác, gây nhiễu thông tin. Phải nói rằng cô Benny Sert và Newton, hai lão già này thực sự rất xảo quyệt. Trong suốt bao năm câu lạc bộ thiên tài tụ họp, ngoại trừ anh Sở Thanh Toàn Chi Toàn Năng biết rằng hai người họ phối hợp với nhau, những người khác hoàn toàn không phát hiện ra sự thật cô Benny Sert và Newton. Đúng là rất thông minh và có nhiều thủ đoạn, nhưng là những thành viên đầu tiên của câu lạc bộ thiên tài. Họ đã đứng ở vị trí quá cao và độc chiếm thông tin quá lâu, điều này đã dẫn đến một điểm yếu chết người. Ngạo mạn, Lâm Huyền lắc đầu, tiếp tục nói, sự ngạo mạn và tự phụ, đó là điểm yếu chí mạng nhất đối với một con người, không gì khác. Nhiều kẻ thù chúng ta từng đối mặt rất mạnh mẽ, nhưng cuối cùng họ vẫn thua, và họ không thua ai khác mà thua chính sự ngạo mạn của họ. Newton và cô Benny Sert luôn coi thường tất cả mọi người, trong câu lạc bộ thiên tài, kể cả tôi. Bây giờ đã đến lúc tìm ra Newton ngoài đời thực và dành cho ông ta một bất ngờ rồi. VV hưng phấn xoay tròn, giơ cao hai tay, để tôi, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tôi thích nhất làm mấy chuyện như thế này. Trước đây, dù là Kevin Walker, hay Kobenisert và Newton, bọn họ đều đạp lên đầu chúng ta khoe khoang. Giờ thì, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta rồi. Thật đáng tiếc hồi đó tôi ở Hollywood học được biết bao kỹ thuật diễn xuất và đạo diễn, mà chưa kịp thực hiện thì đã bị cưỡng chế giả ngốc. Bây giờ có cơ hội tốt như thế này, phải để tôi đạo diễn một vở kịch mới được. Được rồi, được rồi. Lâm Huyền vẫy tay, cứ coi như đây là cách để cậu phục hồi sau 500 năm giả vờ ngốc nghếch. Chỉ cần tìm ra Newton trong thực tế, gặp mặt bằng hình thức nào thì cũng không quan trọng. Trò chơi giữa các thành viên câu lạc bộ thiên tài luôn là như vậy. Dù có là thiên tài, cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt đáng thương. Khi thân phận bị lộ, đồng nghĩa với cái chết, ai cũng thế, không có ngoại lệ. VV, cậu đoán xem, tại sao Newton rõ ràng biết danh tính thực sự của tôi, nhưng lại không đến giết tôi? Cái này thì có gì mà khó đoán đâu? VV lập tức trả lời, vì sự ổn định của đường dây thế giới đó. Newton không biết rằng tương lai tươi đẹp mà anh sờ tanh nhìn thấy là giả dối. Ông ta chắc chắn vẫn nghĩ rằng, sự xuất hiện của tương lai đó là hoàn toàn nhờ công lao của mình. Vậy nên, để duy trì sự ổn định của đường dây thế giới, và tránh việc nó nhảy sang các đường dây khác, cách tốt nhất là không làm điều gì thừa thãi, cứ để lịch sử và tương lai tiếp diễn theo quỹ đạo vốn có. Mục tiêu của Newton luôn là những nhà khoa học và nhà toán học. Mặc dù có thể nghe hơi khó chịu, nhưng trong mắt ông ta việc giết cậu chẳng có ý nghĩa gì cả, lại còn phải đối mặt với rủi ro thay đổi đường dây thế giới, vậy thì tại sao phải làm việc dư thừa như thế? Lâm Huyền khẽ cười, xòe tay ra, giết tôi, đúng là đối với Newton chẳng có giá trị gì mà chỉ có rủi ro. Nhưng đối với tôi, giết Newton chính là việc có ý nghĩa lớn nhất. Newton đã giết hại rất nhiều nhà khoa học, ngăn chặn sự phát triển của công nghệ nhân loại, đẩy những lĩnh vực tiên tiến vào ngõ cụt. Ông ta mới là kẻ thật sự là tội đồ của nền văn minh nhân loại. Lâm Huyền quay lại, nhìn chiếc ghế gỗ đen trên bục cao đã mục nát, đó từng là chỗ ngồi của anh Sở Tanh, nơi ông biến thành cho bụi và tan biến. Người bạn cũ đã không còn. Nhưng ánh mắt cuối cùng mà anh Sở Tanh dành cho Lâm Huyền vẫn mang một chút ăn năn và sự ủy thác về Douglas. Những việc anh Sở Tanh chưa hoàn thành, chúng ta sẽ thay ông ấy làm. Chuẩn bị sẵn sàng nào, VV. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, nhìn trần nhà sáng rực như bầu trời đầy sao. Đã đến lúc phải đối mặt với những bí ẩn cuối cùng và sự thật, giành lại tương lai thực sự thuộc về loài người. Tại thành phố Dresden, Đức. Tiến sĩ Han. Cẩn thận. Cô thư ký nhanh nhẹn lao tới, đẩy tiến sĩ Han ngã xuống bãi cỏ bên cạnh. Nhưng vẫn chưa đủ. Cô tiếp tục ôm lấy tiến sĩ Han, lăn vài vòng để tránh xa vị trí ban đầu. Một chiếc xe bay mất kiểm soát từ trên trời rơi xuống, đâm mạnh vào chỗ mà tiến sĩ Han vừa đứng. May mắn là những chiếc xe bay này đều được vận hành bằng pin hạt nhân, và lớp vỏ của pin được làm từ hợp kim hanium, không có nguy cơ phát nổ. Sự tiến bộ trong khoa học vật liệu cũng làm cho phương tiện trở nên cực kỳ bền vững, không bị vỡ nát khi va chạm. Thiệt hại duy nhất của chiếc xe chỉ là túi khí bung ra và kính xe bị vỡ. Tiến sĩ Han. Ngài có sao không? Cô thư ký vội vàng đứng dậy, kiểm tra tình trạng của tiến sĩ Han từ đầu đến chân. May quá! Ông không bị thương. Cô thư ký thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô vội vàng chạy đến kiểm tra chiếc xe mất kiểm soát. Đó là một chiếc xe bay không người lái, bên trong không có tài xế, cũng không có hành khách. Điều này thật kỳ lạ. Thông thường, ngoài các loại xe tải, phương tiện giao thông công cộng, xe taxi hoặc xe rác không có chuyện xe cá nhân lại chạy không người. Vì vậy, rõ ràng là đây là một vụ mưu sát có chủ đích. Tiến sĩ Han, chúng ta nên báo cảnh sát ngay lập tức. Cô thư ký quay lại, nhìn tiến sĩ Han đang đứng dậy, phủi bụi cỏ trên quần áo và đeo lại kính, không sao đâu. Càng có chuyện thế này, càng chứng tỏ hướng nghiên cứu của tôi là đúng. Tiến sĩ Han liếc nhìn chiếc xe rơi thất bại trong việc ám sát mình, sau đó tiếp tục bước về phía tòa nhà hội nghị. Đi nhanh thôi, chúng ta không có thời gian để lãng phí ở đây. Mọi người còn đang chờ báo cáo của tôi. Cô thư ký nhìn chiếc xe gặp nạn, rồi lại nhìn tiến sĩ Han đã đi được khá xa. Cô đành bất lực. Cắn môi, cô vừa cảnh giác nhìn xung quanh, vừa nhanh chóng theo bước ông, tiến sĩ Han. Tôi đề nghị ngài cân nhắc lại phương án an ninh mà tôi đề xuất tuần trước. Ngài là nhà lãnh đạo khoa học tầm cỡ thế giới, ý kiến của ngài ảnh hưởng đến hướng phát triển của nhiều lĩnh vực tiên tiến. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài, đó sẽ là tổn thất cho toàn xã hội loài người. Tôi không thích bị bao quanh bởi vệ sĩ. Han trả lời thản nhiên, đừng lo, càng có người muốn giết tôi càng kiên định với ý tưởng và niềm tin của mình. Cô cũng biết, lĩnh vực khoa học tiên tiến ngày nay phát triển chậm chạp, thậm chí đình trệ, nhiều tầng lớp lợi ích đã bám rễ sâu vào. Họ sống nhờ vào sự độc quyền công nghệ của thời đại cũ, và sự xuất hiện của công nghệ mới chắc chắn sẽ vượt lên trên họ, bỏ họ lại phía sau. Đó cũng là lý do vì sao những năm qua việc phát triển khoa học công nghệ lại khó khăn, như vậy. Lịch sử đã chứng minh không biết bao nhiêu lần, mỗi khi có công nghệ mới xuất hiện, nó sẽ dẫn đến một cuộc cải tổ thương mại toàn diện. Các nhà tư bản luôn mong muốn rằng khoa học công nghệ sẽ mãi mãi không phát triển, họ thậm chí còn sẵn sàng bán máy khâu đến tận ngày tận thế. Như cô đã nói, tôi là người đứng đầu trong nhiều lĩnh vực, nếu bây giờ tôi thoái lui hoặc tỏ ra sợ hãi trước họ, thì các học trò của tôi, những người đi sau, ai còn dám có tinh thần khoa học không sợ hãi. Nhưng mà, cô thư ký cố gắng thuyết phục, vấn đề an ninh và nghiên cứu học thuật không hề mâu thuẫn với nhau. Đủ rồi, tiến sĩ Han giơ tay, ngắt lời cô thư ký, nghiêm túc nói, trong cuộc họp một lát nữa, tuyệt đối không được nhắc đến chuyện này. Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, cả thế giới đều đang theo dõi. Chẳng bao lâu sau, tiến sĩ Han bước vào hội trường. Ông có địa vị rất cao, ngay cả trong phạm vi toàn thế giới cũng thuộc hàng đầu. Ngay khi ông bước chân vào phòng họp lớn, tất cả những nhà khoa học và học giả ngồi trong phòng lập tức im lặng, đồng loạt đứng dậy, cúi chào tiến sĩ Han. Sau khi ông ngồi xuống, cuộc họp chính thức bắt đầu. Đây là một hội nghị toàn cầu nhằm quyết định hướng phát triển của lĩnh vực khoa học, về con người. Tài nguyên và nhân lực đều có giới hạn. Trên thế giới có rất nhiều ngành khoa học, rất nhiều phân nhánh và vô số dự án cụ thể. Đặc biệt là những dự án tầm cỡ thế giới như thế này, không phải chỉ một quốc gia hay thậm chí vài quốc gia có thể hoàn thành được, mà cần sự hợp tác toàn cầu để cùng phát triển. Trong hoàn cảnh đó, việc chọn đúng hướng đi càng trở nên quan trọng. Có thể một hướng đi sẽ rất thuận lợi trong giai đoạn đầu, nhưng cuối cùng lại bị bế tắc, cũng có những hướng ban đầu gặp nhiều khó khăn nhưng nếu vượt qua được, con đường phía trước sẽ sáng lạn. Trong vài trăm năm qua, việc lựa chọn sai lầm về con đường phát triển khoa học đã xảy ra không ít lần, khiến nhân loại phải đi những đường vòng. Một ví dụ điển hình là cuộc tranh cãi giữa động cơ tàu vũ trụ có chất đẩy và động cơ không chất đẩy khi con người chuẩn bị du hành giữa các vì sao vào đầu thế kỷ 22. Các nhà khoa học trên toàn thế giới chia thành hai phe cân sức. Một phe truyền thống cho rằng nên tiếp tục phát triển động cơ có chất đẩy, với kế hoạch sử dụng các hành tinh khí để bổ sung nhiên liệu trong quá trình du hành. Phe còn lại là phe cách tân, cho rằng cần dốc toàn lực nghiên cứu động cơ không chất đẩy, giải quyết vấn đề du hành vũ trụ một lần và mãi mãi. Cuối cùng, phe cách tân đã thắng nhờ ý tưởng mang tính cách mạng, và các nhà khoa học toàn cầu bắt đầu nghiên cứu động cơ không chất đẩy. Kết quả là, hàng trăm năm trôi qua. Cuối cùng, động cơ không chất đẩy chỉ là một giấc mộng hão huyền, hoàn toàn không phù hợp cho việc du hành vũ trụ, ít nhất là với công nghệ hiện tại, nó hoàn toàn không khả thi. Hàng trăm năm đã bị lãng phí, và con người lại phải quay về với động cơ có chất đẩy. Nếu vào thời điểm đó, hội nghị đã chọn đúng ngay từ đầu, tiếp tục phát triển động cơ có chất đẩy, liệu rằng vài trăm năm sau, nền văn minh nhân loại có thể đã đi theo một con đường khác không? Chỉ tiếc rằng, thời gian không có thuốc chữa cho sự hối tiếc. Hàng trăm năm và vô số tài năng đã bị lãng phí. Sau sự kiện đó, giới khoa học trở nên thận trọng hơn rất nhiều, và tinh thần đổi mới, sáng tạo bị tổn thất nặng nề. Cô thư ký nhìn tiến sĩ Han ngồi vào ghế chủ tọa, bàn tay nắm chặt, có chút lo lắng. Ông ấy, có thành công không? Sau phần phát biểu mở đầu đơn giản, cuộc họp chính thức bắt đầu. Hầu hết những người tham dự đều có quan điểm áp đảo rằng, khoa học về con người phải đặt con người làm trung tâm, phải tập trung vào việc cải thiện và tăng cường gen dựa trên cơ thể người. Không thể xa rời bản chất của con người, có thể dựa vào các công cụ khoa học, nhưng không nên quá phụ thuộc vào chúng. Các bộ phận cơ thể điện tử như chi giả, mắt điện tử, não điện tử đều bị xem là không thể chấp nhận được. Họ cho rằng giới hạn chấp nhận cơ thể máy móc của con người chỉ dừng lại ở những chi giả đơn giản, cho người khuyết tật và một số cơ quan cơ học phục vụ mục đích y tế. Nhưng chúng ta phải nắm chắc giới hạn này. Một nhà khoa học danh tiếng phát biểu từ hàng ghế khán giả, nếu ngay từ đầu chúng ta không kiểm soát giới hạn này, phát triển chi giả và cơ quan giả quá mạnh mẽ, rất khó tưởng tượng liệu tương lai có người nào cắt bỏ các chi và cơ quan khỏe mạnh của mình chỉ để lắp những cỗ máy lạnh lẽo không? Quan điểm của ông nhận được sự ủng hộ của nhiều người tham dự. Thực tế là, ngay cả đến năm 2504, con người vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận các bộ phận cơ thể máy móc, mắt điện tử hay não điện tử. Chỉ cần cơ thể tự nhiên vẫn hoạt động tốt, không ai muốn thay thế nó bằng máy móc, vì vậy, rất ít nhà nghiên cứu dành thời gian nghiên cứu về lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong cuộc họp này, tiến sĩ Han, người lãnh đạo khoa học toàn cầu, lại kiên định đứng về phe đổi mới. Thưa quý vị, ông đứng lên, không hề e ngại giữa một đám đông bảo thủ, nếu sự phát triển của một công nghệ thực sự mang lại lợi ích cho tuổi thọ, sức khỏe thể chất và trí tuệ của con người, thì tại sao chúng ta lại ngoan cố bám vào truyền thống, mà không chấp nhận những điều mới mẻ? Hiện nay, nỗi sợ thất bại và sự thiếu can đảm đổi mới đang bao trùm toàn bộ giới học thuật. Nhìn khắp thế giới, chỉ có Đại học Rice ở Long Quốc là ngoại lệ. Thất bại của động cơ không chất đẩy trong quá khứ quả thật đã khiến nhân loại lãng phí hàng trăm năm quý giá, nhưng liệu chúng ta có thể vì một lần thất bại mà từ bỏ mọi hy vọng cho tương lai không? Ánh mắt của tiến sĩ Han sắc bén, chậm rãi lướt qua khắp khán phòng, giọng ông trầm xuống, các vị thực sự nghĩ rằng cơ thể con người đã hoàn hảo sao? Không, các vị chỉ đang sợ thất bại, sợ lại đi sai đường và lãng phí thêm hàng trăm năm mà thôi. Sợ gì chứ? Liệu loài người chúng ta chỉ còn vài trăm năm nữa là tuyệt chủng sao? Công lao nằm ở hiện tại, lợi ích trải dài ngàn năm sau, luôn cần có người thực hiện những thử nghiệm này. Nếu chúng ta không bắt đầu nghiên cứu về chi giả điện tử, cơ quan điện tử và não điện tử ngay bây giờ, thì chúng ta còn đợi đến khi nào nữa? Khoa học gia, học giả, nếu chúng ta không đứng ở tuyến đầu của công nghệ, thì thật vô nghĩa. Nếu các vị không dám thử thách thất bại, thì còn ai dám thử thách nữa? Lời phát biểu mạnh mẽ của tiến sĩ Han khiến cả khán phòng lặng đi. Dần dần, bắt đầu có một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ, rồi nhanh chóng biến thành tràng pháo tay vang dội khắp hội trường. Phải rồi, Han nói đúng. Chẳng lẽ nền văn minh nhân loại lại phải cúi đầu trước thất bại mãi sao? Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, sự kết hợp giữa điện tử, trí tuệ nhân tạo, máy móc, vật liệu tiên tiến và pin hạt nhân vi mô để chế tạo ra chi giả điện tử, mắt điện tử và não điện tử, chắc chắn sẽ vượt xa cơ thể con người cả về hiệu suất lẫn độ bền. Chỉ là, những quan niệm bảo thủ và tư tưởng truyền thống đặt con người làm trung tâm đã kiềm hãm sự phát triển nghiên cứu trong lĩnh vực này. Cuộc bỏ phiếu cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của tiến sĩ Han, chi giả điện tử và não điện tử đã trở thành hướng phát triển mới của khoa học về con người, và từ thời khắc này, nhân loại sẽ bước vào một tương lai tươi sáng. Tuyệt vời, tiến sĩ Han. Sau khi cuộc họp kết thúc, cô thư ký phấn khởi chạy tới, tràn đầy phấn khích, ngài đã thành công rồi. Ngài sẽ dẫn dắt nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới. Vẫn phải nhờ vào sự cố gắng của mọi người. Tiến sĩ Han bình thản đáp, một người, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi cả thế giới. Cuộc cách mạng khoa học về cơ thể người này là một cuộc đua marathon dài hơi giữa nhân loại và số phận của chính mình. Hai người bước ra ngoài, chiếc xe tự lái mà thư ký chuẩn bị đã đợi sẵn ở cửa. Tiến sĩ Han ngồi vào ghế phụ, cô thư ký đích thân lái xe đưa ông về nhà. Tiến sĩ Han, ngày mai tôi sẽ lại đến đón ngài, ngài cứ ở nhà đợi tôi. Trước khi cảnh sát điều tra rõ vụ việc này, ngài nhất định phải hạn chế ra ngoài và chú ý an toàn. Tôi biết rồi. Tiến sĩ Han mệt mỏi vẫy tay, hẹn gặp lại ngày mai. Sau khi chiếc xe của cô thư ký rời đi, tiến sĩ Han nhìn về phía cửa, nơi có hệ thống quét mống mắt và các biện pháp nhận dạng sinh học khác, đảm bảo chỉ có ông mới có thể mở cửa. Cạch! Khi cửa mở ra, tiến sĩ Han bước vào phòng khách, bật đèn lên. À! Ông hét lên một tiếng, lùi lại một bước, suýt ngã. Chỉ thấy, trên chiếc ghế cạnh bàn ăn trong phòng khách, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi với nụ cười trên môi, và bên cạnh anh ta là một chiếc thùng rác robot, với đôi mắt phát sáng màu xanh lục. Người đàn ông trẻ ấy khoanh tay, bắt chéo chân, rõ ràng đã ngồi chờ từ lâu. Kẻ săn mồi, cuối cùng sẽ trở thành con mồi. Lâm Huyền mỉm cười, nhìn ông già vừa về đến nhà, câu này tôi đã nói với ông hai lần, nhưng ông chỉ có thể nghe thấy lần này thôi. Vậy, tôi nên gọi ông là gì đây? Newton hay Copernicus? Tiến sĩ Han lùi một bước, kinh ngạc nhìn hai vị khách không mời trước mặt. Theo phản xạ, ông ta vội vàng quay người lại. Cạch! Thật không ngờ, ngay khi ông ta quay người, chiếc khóa cửa thông minh an toàn nhất thế giới liền tự động khóa lại, không để cho ông ta bất kỳ cơ hội nào để chạy thoát. Ông ta lại quay đầu nhìn về phía hệ thống an ninh trên tường. Tít tít, một tiếng bíp nhẹ vang lên, ánh sáng xanh biểu thị cho hệ thống hoạt động ổn định liền tắt ngấm, thiết bị an ninh vốn dĩ không bao giờ gặp sự cố này cũng đồng loạt mất tác dụng. Tiến sĩ Han nhíu mày, nhận ra mình đã bị giam cầm trong một cái bẫy kín, cũng hiểu ra tại sao hai kẻ xâm nhập đã vào nhà mà hệ thống khóa cửa, và thiết bị an ninh không hề phản ứng. Tình huống vừa rồi đã quá rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Huyền đã mang theo một siêu hacker đến, tất cả các thiết bị điện tử đều nằm dưới sự kiểm soát của hắn. Thật nực cười. Cả căn nhà đầy dãy thiết bị phòng vệ công nghệ cao, vậy mà thua xa việc nuôi một con chó Dogo, ít ra bộ não của con chó không bị hacker xâm nhập, và lúc này nó có thể cắn Lâm Huyền một hai phát giúp ông ta. Hừ. Tiến sĩ Han cười nhẹ, chấp nhận thực tại. Ông ta quay lại, nhìn Lâm Huyền đang ngồi ung dung trên chiếc ghế gỗ, làm sao cậu tìm được tôi? Lâm Huyền khẽ mỉm cười, nhìn thùng rác hợp kim Hanium bên chân, từ tốn đáp, Newton, tôi phải thừa nhận rằng, diễn xuất của ông thực sự rất tuyệt, hơn nữa ông ẩn mình rất sâu. Chẳng trách Zát và mọi người bao năm qua không tìm thấy ông, ai mà ngờ được rằng, tiến sĩ Han lừng danh khắp thế giới, người đứng đầu phái cách tân, biểu tượng của giới khoa học lại là, kẻ đứng sau ngăn chặn sự phát triển của công nghệ nhân loại, nếu không phải là bắn tên vào mục tiêu đã vẽ sẵn. Tôi cũng khó có thể nghi ngờ ông. Trong mắt mọi người, thái độ của ông với khoa học rất quyết liệt và dũng cảm. Ông lên án mọi thứ bảo thủ lạc hậu. Ai mà nghĩ được người căm ghét sự đình trệ khoa học nhất lại chính là thủ phạm. Lâm Huyền ngừng lại một chút. Hắn chỉ về chiếc ghế sau lưng Han, sao không ngồi xuống mà nói chuyện. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi rồi, Long Quốc có truyền thống tôn trọng người già, tôi đã chuẩn bị sẵn ghế cho ông ở đây. Mời ngồi, Newton, Han, hay cô Benny Sert, tôi nghĩ trong căn phòng không ai làm phiền này, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện rất dài. Tuy nhiên, Han không hề đón nhận thiện ý của Lâm Huyền. Ông ta đứng yên không nói một lời, chăm chú nhìn hắn. Lâm Huyền cũng không để tâm, tiếp tục nói, màn kịch tai nạn xe hôm nay của ông quả thực rất cao tay. Theo tôi nghĩ cho dù cô thư ký không đẩy ông ra, chiếc xe mất kiểm soát đó cũng sẽ không bao giờ đâm trúng ông. Mặc dù ông đã nhiều lần dặn cô thư ký không được tiết lộ chuyện này, nhưng sau lưng ông đã sắp xếp cho báo chí làm ầm lên rồi. Thật khó tưởng tượng những phát biểu hùng hồn trong cuộc họp hôm nay, cộng với tin tức về vụ ám sát giả này, địa vị của ông trong giới khoa học sẽ còn lên cao đến mức nào. Nhưng rõ ràng, ông không quan tâm đến địa vị, vì vị trí hiện tại của ông đã đủ cao. Mục đích chính của vụ tai nạn này là gì? Tôi nghĩ, chính là để giả vờ làm nạn nhân, rũ bỏ mọi nghi ngờ về việc ông là Newton. Chỉ có điều người khác không hiểu ý đồ của ông, nhưng tôi thì nhìn rõ ràng. Tôi còn điều tra được mấy thế kỷ trước, cuộc tranh luận lớn về động cơ không chất đẩy, thực chất cũng là do ông đứng sau giật dây. Ông biết rất rõ động cơ không chất đẩy không có tương lai, không có giá trị thực tiễn, nhưng dự án đó sẽ lãng phí hàng trăm năm thời gian, tài nguyên và nhân lực của nhân loại, khiến công nghệ vũ trụ đi vào ngõ cụt, tốn công vô ích trong hàng trăm năm. Tôi nghĩ, đây cũng là kết quả mà anh Sở Tanh từng nói với ông, phải không? Khi ông và cô Benny rất độc chiếm quyền đặt câu hỏi ở câu lạc bộ thiên tài, các ông đã hỏi hết những gì cần hỏi rồi, và đương nhiên biết động cơ không chất đẩy chỉ là một trò lừa khoa học viễn tưởng, không bao giờ có thể thành hiện thực. Lý do tương tự cũng áp dụng cho cuộc họp hôm nay, nơi ông biện luận thuyết phục cả phòng, dẫn dắt công nghệ con người vào kỷ nguyên của chi giả điện tử và não điện tử, mục đích của ông cũng không hề khó hiểu. Lâm Huyền nhìn thẳng vào mắt Han, bởi vì ông biết rất rõ, chi giả điện tử và não điện tử cũng là một giấc mộng khoa học viễn tưởng không thể thành hiện thực, cho dù nhân loại lãng phí thêm hàng trăm năm, cuối cùng họ cũng sẽ nhận ra đó là công cốc. Lý do, đương nhiên là rất đơn giản. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn thùng rác hợp kim Hanium VV dưới chân mình, rồi đưa tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu nó, giống như việc VV vừa khóa cửa và làm tê liệt toàn bộ hệ thống an ninh của ông vậy. Máy móc và công nghệ tự động hóa đồng nghĩa với việc mất kiểm soát, điều mà con người bây giờ vẫn chưa ý thức được. Chi giả điện tử, cơ quan điện tử, não điện tử, về mặt kỹ thuật không phải là không khả thi, nhưng vấn đề lớn nhất của chúng chính là khiến con người tự động từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể. Chỉ cần có một siêu hacker xuất hiện, toàn bộ những con người gắn liền với công nghệ đó sẽ trở thành con rối và công cụ cho hacker thao túng. Vì vậy cuộc cách mạng khoa học này không thể thành công. Đây chính là ưu thế và sự ổn định hiếm hoi của cơ thể con người bằng máu thịt, cho dù là hacker tài ba, nhà ảo thuật hay bậc thầy thôi miên, cũng không thể cướp đi quyền kiểm soát cơ thể của chính ông. Để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện cười nhé. Nếu hôm nay trong sân nhà ông có nuôi một đàn chó, tôi đã không dám ngồi trong phòng khách này đợi ông. Nhưng nếu là một đàn chó máy thì bây giờ chắc chắn chúng đã nằm rạp dưới chân tôi rồi. Im lặng rất lâu. Tiến sĩ Han chăm chú nhìn VV, đôi mắt phát sáng màu xanh lục. Vậy đây chính là trí tuệ nhân tạo của cậu sao? Cậu đã tìm ra tôi nhờ vào nó. Theo lẽ thường, trên thế giới không nên có thứ này. Giới hạn của trí tuệ nhân tạo đã bị khóa lại, loài người chưa lựa chọn phát triển nhánh công nghệ này. Vậy chiếc thùng rác thông minh này, cậu kiếm được từ đâu? Lâm Huyền không nói gì. Nhưng trong đầu hắn, một loạt suy nghĩ đã được sâu chuỗi lại. Trước đây, hắn vẫn chưa chắc chắn rằng, cô Benny Sert và Newton có biết về sự tồn tại của VV hay không. Hắn thậm chí còn lo lắng rằng Newton có thể sẽ ra tay trước để giết chết Trình Thiên. Bởi khi Kevin Walker hỏi về vấn đề liên quan đến Trình Thiên, Newton cũng có mặt, hơn nữa, cũng có bằng chứng cho thấy Turing, sự sống số, có mối liên hệ với cô Benny Sert. Nhưng từ những biểu hiện nghi ngờ của Newton bây giờ, có vẻ như ông ta thực sự không biết gì về sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo VV. Vậy là, Kevin Walker và phe của Turing thực ra không hoàn toàn cùng một liên minh với phe của cô Benny Sert và Newton. Họ từng chỉ là những kẻ tạm thời hợp tác vì mục đích riêng, nên giữa họ có những bí mật giấu kín. Newton, đến giờ này rồi, ông hỏi những điều đó cũng chẳng còn ích gì. Lâm Huyền không trả lời câu hỏi của ông ta. Thay vào đó, hắn hỏi, ông đã sống đủ lâu rồi, thua cuộc ở thời điểm này cũng đã là điều rất tài giỏi. Nhưng thực ra, ông không phải thua bây giờ. Ngay từ khoảnh khắc ông nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài, ông đã thua rồi. Hơn 200 năm trước, trong cuộc gặp gỡ ở hội trường ảo, tôi đã nói rất rõ ràng. Tương lai mà anh Sở Tanh nhìn thấy là giả, vì thế toàn bộ câu lạc bộ thiên tài, cùng với tất cả các thành viên, đều bị lợi dụng. Nhưng ông và cô Benny Sert không giống nhau, ông vẫn còn cơ hội để chuộc tội. Hãy nói cho tôi sự thật, Newton, tại sao các ông lại giết những nhà toán học? Bí mật của hằng số vũ trụ 42 là gì? Ha ha! Tiến sĩ Han cười khan, lắc đầu, Lâm Huyền, đừng phí sức nữa, tôi sẽ không tin những lời nhảm nhí của cậu đâu. Tất cả chúng ta đều không phải kẻ ngốc. Chúng tôi có cách riêng để đánh giá liệu tương lai, mà anh Sở Tanh nhìn thấy là thật hay giả. Như cậu đã nói, những thứ như động cơ không chất đẩy và chi giả điện tử, đúng là những trò lừa khoa học tốn rất nhiều tài nguyên của nhân loại, và đây chính là câu trả lời mà anh Sở Tanh đã đưa ra cho chúng tôi. Điều đó chứng tỏ rằng những gì anh Sở Tanh nói là đúng. Nếu cậu định phản bác rằng tương lai mà anh Sở Tanh nhìn thấy không hoàn toàn giả, mà có phần thật phần giả, thì tôi khuyên cậu nên cân nhắc lại xem phán đoán chủ quan của mình có đúng không. Theo như tôi được biết, cậu đã phải trải qua hàng trăm năm vất vả, cũng khá chật vật đấy. So với cậu, tôi tin tưởng vào anh Sở Tanh, người chưa từng sai sót một lần nào trong hàng chục năm hơn. Hai người nhìn nhau, im lặng rất lâu. Lâm Huyền nhún vai, ông không nói cũng không sao. Trong căn nhà này có rất nhiều cuốn ghi chép của ông, tôi chắc chắn có thể tìm thấy thứ hữu ích từ đó. Ghi chép bằng tay trong thời đại này quả là một thói quen tốt. Đừng hiểu lầm, tôi thật lòng nghĩ như vậy. Nếu ông cũng giống những người khác, ghi chép mọi thứ trên điện thoại hoặc máy tính, chúng tôi có lẽ đã tìm thấy ông từ lâu rồi. Nhìn lại thì, những thứ cổ xưa được gọi là cổ xưa, những thứ truyền thống được gọi là truyền thống, chính vì chúng đơn giản nhất và đáng tin cậy nhất. Ngay cả đến 500 năm sau, cách lưu trữ thông tin lâu dài nhất trên trái đất vẫn là khắc chữ lên đá. Khắc lên đá có thể lưu trữ thông tin hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm, điều mà không thiết bị lưu trữ nào có thể đạt được. Nghe Lâm Huyền nói vậy, Hàn nheo mắt lại, cảm nhận được bầu không khí trong căn phòng ngày càng căng thẳng. Xem ra hôm nay các cậu định làm một trận náo loạn trong nhà tôi rồi. Lâm Huyền khẽ mỉm cười, nếu ông chịu hợp tác, chia sẻ thông tin với chúng tôi, thì cũng không cần phải làm ầm lên đâu. Hàn thở dài, ông ta cười nhẹ và gật đầu, các cậu đúng là đang dồn một lão già như tôi vào đường cùng. Thông tin mà các cậu muốn biết đều nằm trong chiếc két sắt chân không trong phòng ngủ của tôi. Để tôi lấy chìa khóa cho cậu, rồi cậu tự đi xem đi. Hàn đi tới tủ ngăn kéo trong phòng khách, mở ngăn kéo, rút ra một khẩu súng và nhanh chóng quay người lại. Đoàng! Một tiếng nổ vang dội, tay phải gầy guộc của Hàn bị đứt lìa từ cổ tay, khẩu súng rơi xuống đất với một tiếng keng, máu tuôn xối xả từ vết đứt trên cổ tay ông ta. A! Ông ta nghiến răng hét lên trong đau đớn. Bên phía bàn ăn, Lâm Huyền vẫn ngồi yên trên ghế. Điểm khác biệt duy nhất là trong tay hắn giờ đây có thêm một khẩu súng cỡ lớn, đang bốc khói trắng. Không ai nhìn thấy rõ khẩu súng được rút ra từ đâu, cũng như cách hắn vừa bắn nhanh và chính xác đến vậy. Ngay cả khi hắn vừa tỉnh lại từ giấc ngủ đông chưa lâu, tuy nhiên, kỹ năng bắn súng của Lâm Huyền đã trở thành phản xạ cơ bắp, đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Chiếc két sắt chân không của ông đặc biệt đến mức vậy sao? Lâm Huyền cười nói, đến nỗi phải dùng súng làm chìa khóa à? Nếu vậy không cần phiền ông tìm chìa khóa nữa, tôi cũng có sẵn một chiếc đây. Hàn hít một hơi lạnh, trừng mắt nhìn Lâm Huyền, cậu lừa tôi. Ngay từ đầu, cậu đã không có ý định giải quyết mọi chuyện trong hòa bình, cậu luôn định dùng khẩu súng đó để giết tôi. Lâm Huyền xoay xoay khẩu súng trong tay, chúng ta đều không ngốc, đừng dở mấy trò khôn vặt vô nghĩa đó nữa. Sống với nhau lâu như vậy, ai chẳng biết rõ người kia là loại người thế nào. Ha ha ha. Hàn cười mơ hồ vài tiếng, thở dài, vô ích thôi. Lâm Huyền, mọi chuyện đã quá muộn, cậu không thể thay đổi gì cả. Cậu nghĩ anh Sở Tanh thực sự không biết việc cậu đến tìm ông ấy sao? Tất cả những gì đang xảy ra chỉ là để duy trì sự ổn định của đường dây thế giới, mà thôi. Tôi không biết mục đích của cậu là gì, hay vì sao cậu lại muốn chống lại đường dây thế giới này, nhưng cậu không thể thay đổi gì cả. Đường dây thế giới này là một thế giới hoàn hảo, được xây dựng bởi các thiên tài, bao gồm cả anh Sở Tanh. Dù tôi có chết đi, cũng không thể làm lệch cán cân của đường dây thế giới. Hơn nữa, còn có Galileo, cậu có thể tìm thấy tôi, điều đó không có gì ngạc nhiên, nhưng dù cho trí tuệ nhân tạo của cậu có mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng sẽ không bao giờ tìm thấy Galileo. Vớ vẩn, VV nhảy dựng lên, giơ cái kẹt của mình và không thể kiềm chế được, ông già khốn kiếp, ông coi thường ai đấy. Chỉ cần Galileo vẫn còn sống trên trái đất, tôi chắc chắn sẽ tìm được lão ta. Hàn ho vài tiếng, lau khóe miệng, cười khan với giọng khàn khàn, không chắc đâu. Nói rồi. Ông ta đưa tay trái lên ngực, bóp mạnh vào vị trí tim, ngón tay nắm chặt, dường như có chủ ý bấm vài lần. VV bằng hợp kim Hanium lập tức phản ứng, Lâm Huyền. Nguy hiểm. Nó lập tức giơ kẹp ra, tiến sát về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền cũng nhận ra nguy hiểm, vội vàng cúi xuống từ ghế, ẩn nấp sau VV. Đoàng. Một tiếng nổ vang lên, máu văng tung tóe khắp căn phòng. Nhưng không có sóng xung kích hay khói bụi, sức công phá của vụ nổ nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng. Giống như một quả bóng nước vỡ tung, Lâm Huyền đứng dậy từ sau VV bằng hợp kim Hanium, nhìn thấy thi thể của Han nằm ngửa trên sàn với đôi mắt mở to. Giữa ngực ông ta là một lỗ hổng lớn, máu vẫn đang phun ra liên tục như một đài phun nước nhỏ. Lâm Huyền và VV tiến lại gần, kiểm tra các mảnh vỡ xung quanh ngực của thi thể. Đó là một trái tim nhân tạo. VV đã quét và phân tích xong, lão già này quá tàn nhẫn với chính mình. Việc kế ghép một trái tim nhân tạo không có gì lạ, nhưng kẻ điên nào lại đặt thuốc nổ tự hủy bên trong chứ? Chết mà không chịu khuất phục. Lâm Huyền mỉa mai, dùng thành ngữ này để miêu tả ông ta thì có hơi xúc phạm thành ngữ, nhưng có thể thấy rằng Newton đã để lại cho mình một con đường thoát thân, tránh bị tra tấn lấy lời khai. Sinh học hiện tại đã phát triển rất mạnh, muốn tra tấn ai đó mà không để người đó chết thì không có gì khó, chưa kể còn có đủ loại thuốc hóa học, không có chuyện không moi được thông tin. Ngay từ thời đại của chúng ta, đã có câu nói, đừng mong dùng ý chí chống lại hóa học, bộ não không có bí mật nào trước các chất hóa học. Không sao đâu. VV nói, di chuyển tới bên cửa sổ và bắt đầu lau sạch vết máu trên rèm. Trong căn nhà này còn rất nhiều ghi chép và một số tài liệu lưu trữ lạnh, chúng ta phân tích những thứ đó cũng sẽ thu được nhiều thông tin. Vậy, Lâm Huyền, chúng ta bắt đầu từ đâu? Đi lên phòng ngủ trên tầng 2 trước đã. Lâm Huyền rút vài tờ khăn giấy và lau cánh tay, vì khi nãy, ông ta đã viện cớ để tìm khẩu súng ở trong két sắt chân không trong phòng ngủ. Điều đó chứng tỏ két sắt này rất quan trọng đối với ông ta, bên trong chắc chắn có gì đó đáng giá. Nói rồi, hắn bước về phía cầu thang. VV cũng di chuyển theo sau, cả đời cậu sao cứ phải đấu đá với mấy cái két sắt vậy? Nó nhẹ nhàng trêu chọc. Hai người nhanh chóng đến phòng ngủ trên tầng 2, quả nhiên, phía sau giá sách có một chiếc két sắt nhỏ nhưng trông rất cao cấp. Ban đầu họ nghĩ sẽ phải mất công tìm chìa khóa. Nhưng thật bất ngờ, két sắt này có khóa điện tử và chức năng điều khiển từ xa, vì vậy chỉ cần VV liếc mắt một cái là nó đã mở ra. Thấy không, đó là lý do vì sao chi giả điện tử và não điện tử không bao giờ khả thi. VV cười, nếu mỗi người trong các cậu đều cấy ghép chi giả điện tử hoặc não điện tử, thì tất cả sẽ trở thành đồ chơi của tôi. Thật không hiểu tại sao lại muốn từ bỏ quyền sở hữu và kiểm soát cơ thể bằng máu thịt nhỉ. Mặc dù trí tuệ nhân tạo của chúng tôi rất thông minh và hiệu quả, nhưng về nhiều mặt, não người vẫn có ưu thế tự nhiên hơn. Đó là lý do không ai theo đuổi nó. Lâm Huyền vừa mở két sắt vừa nói. Chi giả điện tử và não điện tử nghe thì có vẻ cao cấp, nhưng thực tế lại có quá nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Mục đích của Newton là dẫn dắt công nghệ đi vào ngõ cụt, lãng phí thời gian, tài nguyên và nhân lực. Sao không mở ra được nhỉ? VV, cậu tránh ra chút, có phải thùng của cậu chặn két sắt không? Mau mở ra xem bên trong có gì. Dẹt. Sau vài lần cố gắng, két sắt cuối cùng cũng mở ra. Hóa ra không phải VV chặn đường, mà vì đây là một chiếc két sắt chân không. Bên trong cần thời gian để cân bằng áp suất khí. Trước đó, áp suất trong két vẫn còn là áp suất âm, tất nhiên là không thể mở được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Huyền nghiêng người và cùng với VV nhìn vào bên trong. Cả hai cùng hít một hơi lạnh. Chỉ thấy, giữa két sắt chân không là một tấm thiệp đỏ gấp lại, ở chính giữa nếp gấp có một con dấu sáp đỏ được in lên. Thứ này quá quen thuộc. Dù đã 500 năm trôi qua, Lâm Huyền vẫn nhớ như in cảm giác lạnh lẽo như chìm vào biển sâu khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Trên tấm sáp đỏ, một bàn tay cổ xưa giơ thẳng lên trời. Đó là một tấm thư mời hoàn toàn mới từ câu lạc bộ thiên tài. Đồng thời, nó cũng là tấm thư mời cuối cùng lẽ ra thuộc về chỗ ngồi số 9 trong câu lạc bộ thiên tài của thế giới này. Thì ra là vậy, nhìn tấm thư mời mới tinh trong chiếc két sắt chân không, Lâm Huyền không động đậy. Nhưng trong lòng đã kết nối các manh mối lại với nhau và hiểu ra nhiều điều. Lâm Huyền, khi cậu lấy nó ra, hãy cẩn thận một chút. Bên cạnh, VV hợp kim Hanium dặn dò, dù đây là két sắt chân không, nhưng nó không phải cỗ máy thời gian, giấy là thứ rất dễ hỏng. Sau hàng trăm năm, dù không bị oxy hóa cũng sẽ trở nên giòn và khô. Đừng lo, tôi biết mà. Lâm Huyền tạm gác lại dòng suy nghĩ, hắn nhẹ nhàng đưa tay vào két sắt, lấy ra tấm thư mời. Cảm giác chạm vào vẫn như ban đầu. Là người đã từng cầm cả thư mời thật và giả, chỉ cần chạm vào, Lâm Huyền đã biết ngay đây là thư mời thật. Khi lấy ra, hắn nhẹ nhàng uốn thử tấm thiệp và thấy nó vẫn còn đàn hồi, không giòn như tưởng tượng. Có vẻ ổn cả, bảo quản trong chân không quả thực rất hiệu quả. VV dùng kẹp chạm nhẹ vào đầu gối của Lâm Huyền, ra hiệu cho hắn ngồi xuống để nó có thể nhìn rõ. Vậy tấm thư mời này mới là tấm thư mời cuối cùng của câu lạc bộ thiên tài, đúng không? Đôi mắt xanh lục của VV lóe lên. Nhìn Lâm Huyền, quả nhiên đúng như cậu đã suy đoán trước đó, tấm thư mời mà cậu lấy được từ trong gương thực chất là gian lận, là một tấm thư mời thừa ra. Nó không thuộc 8 tấm thư mời mà anh Sở Tanh đã phát hành. Không, không, không, Lâm Huyền xua tay, cậu không thể nói như vậy được, VV. Cậu nghĩ kỹ lại mà xem, anh Sở Tanh có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách trên thế giới, ông ấy có thể thấy mọi chuyện xảy ra trong từng giây từng phút. Vậy ông ấy chẳng lẽ không biết tôi đã gian lận, để lấy tấm thư mời từ trong gương sao? chắc chắn là biết rõ. Anh Sở Tanh không chỉ biết rằng tôi lấy được thư mời từ trong gương, mà còn biết Newton đã giấu đi một tấm thư mời. Nhưng dù vậy, anh Sở Tanh vẫn chấp nhận tôi là thành viên số 9, và còn có một chi tiết quan trọng nữa. Sau khi tôi gia nhập câu lạc bộ thiên tài bằng tấm thư mời gian lận, ông ấy đã yêu cầu Turing tắt hệ thống hướng dẫn cho thành viên mới. Điều này có nghĩa là, tấm thư mời của tôi là hợp lệ và thực sự thuộc về 8 tấm thư mời mà ông ấy đã phát hành. Cậu hiểu chứ? Tấm thư mời gian lận mà tôi có chính là tấm thư mời trong két sắt của Newton. Hai tấm thư mời này thực chất chỉ là một. VV nghiêng đầu, rõ ràng là hai tấm mà cậu lại nói là một. Khoan đã, chẳng lẽ? VV bất ngờ nhận ra. Đôi mắt xanh lục nhấp nháy liên tục, ý cậu là tấm thư mời trong tay cậu thực chất là từ tương lai đến, hoặc được gửi từ tương lai. Nhưng điều này làm sao giải thích được từ góc độ logic thời không? Dường như điều này tạo ra một nghịch lý từ góc độ đường dây thế giới. Lâm Huyền gật đầu, nếu nghĩ phức tạp, đúng là có vài chỗ không hợp lý. Nhưng không hợp lý không có nghĩa giả thuyết này sai, có thể là chúng ta vẫn chưa hiểu đầy đủ về các quy luật thời không. Nhưng nếu nghĩ đơn giản, việc hai tấm thư mời cùng tồn tại cũng không phải là quá vô lý. Mối quan hệ giữa chúng chẳng phải giống như Triệu Anh Quân và Hoàng Tước sao? Những sự vật từ tương lai hoàn toàn có thể tồn tại cùng với sự vật gốc trong, cùng một thời không. Nhưng chỉ dựa vào giả thuyết của tôi thì không đủ. Để xác minh liệu hai tấm thư mời có phải là cùng một tấm hay không, cần phải kiểm tra thêm. Nói rồi, Lâm Huyền cúi xuống, nhìn vào khối sáp đỏ dán trên tấm thư mời. Qua ánh sáng, hắn thấy một vật thể đen không thấu quang rõ ràng bên trong. Không cần nói cũng biết đó chắc chắn là huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài. Muốn tham gia họp mặt câu lạc bộ, thì phải sử dụng thiết bị NFC bên trong để kết nối với mạng, sau đó mới có thể vào hội trường qua kính VR. Hắn dùng hai ngón tay cầm khối sáp đỏ, nhẹ nhàng vặn một cái, gần như không có chút cản trở nào, khối sáp liền rơi ra. Đó là dấu vết của thời gian, dần dần làm khối sáp mất đi độ bám dính. Sau đó, Lâm Huyền mở tấm thư mời ra. Quả nhiên, bên trong không có chữ nào, giống hệt như tấm mà hắn từng lấy từ trong gương. Nói cách khác, để xác minh liệu hai tấm thư mời có phải là cùng một tấm hay không, phải kiểm tra từ chiếc huy hiệu vàng. Nhưng hiện tại ở đây không có thiết bị NFC, chúng ta chỉ có thể về nhà để nghiên cứu nó. Có chứ, có mà. Sao lại không? VV quay người, cố gắng giơ phần thân sau của mình lên, chỉ vào chỗ gần phía trên bánh xe. Gần như là vị trí mông của nó, tôi có thiết bị quét NFC đây này. Cậu chỉ cần lấy chiếc huy hiệu vàng ra khỏi khối sáp, rồi quét ở phần này của tôi là tôi có thể đọc được khóa bí mật bên trong. Sau đó so sánh với huy hiệu vàng trước đó của cậu là xong. Lâm Huyền có chút bất lực, nhìn cái mông mà VV giơ lên. Tại sao lại lắp thiết bị NFC ở một chỗ kỳ lạ như thế? Lúc thiết kế cái này cậu nghĩ gì vậy? Bởi vì NFC là công nghệ đã lỗi thời từ lâu rồi. VV lại hất mông lên, ra hiệu cho Lâm Huyền nhanh chóng hành động. Khi Triệu Anh Quân chỉ đạo dự án thiết kế của tôi, cô ấy đã dặn kỹ các kỹ sư nhất định phải lắp đặt thiết bị NFC vào trong. Cô ấy vẫn cẩn thận như mọi khi. Cô ấy tính rằng sau khi cậu thức dậy từ giấc ngủ đông, cậu sẽ còn dùng đến huy hiệu vàng của câu lạc bộ thiên tài. Nhưng ở thế kỷ 23, NFC đã bị loại bỏ từ rất lâu, nên cô ấy quyết định để lại một cái bên trong tôi cho cậu. Về việc tại sao nó lại được đặt ở một vị trí kỳ quặc, như vậy thì cậu phải hỏi các kỹ sư rồi. Có lẽ với họ, những công nghệ cũ kỹ và lỗi thời như NFC chỉ đáng vứt ở một góc không quan trọng. Mau mau, đừng lề mề nữa, nhanh đặt huy hiệu vàng vào đây. Trước đây, Triệu Anh Quân đã cho tôi quét qua huy hiệu của cậu rồi, tôi đã lưu trữ thông tin khóa bí mật của nó, chỉ cần so sánh một cái là tôi biết liệu chúng có giống nhau hay không. Được thôi, dù có nhiều điều đáng phàn nàn, Lâm Huyền vẫn phải cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của Triệu Anh Quân. Hắn nhẹ nhàng gỡ chiếc huy hiệu vàng ra khỏi khối sáp và đặt lên mông của VV. Tít tít, hai tiếng bíp nhẹ vang lên. VV gật đầu, đúng vậy, cậu nói đúng. Hai chiếc huy hiệu vàng này hoàn toàn giống nhau. Y như là được sao chép và dán ra, không khác chút nào. Tôi nghĩ điều này cũng giải thích tại sao trong giấc mơ thứ tư, Newton lại biết rõ cậu có thể du hành thời gian và đợi sẵn để bắt cậu. Đúng thế. Đây cũng là điều mà Lâm Huyền vừa mới hiểu ra. Hắn luôn nghĩ rằng, việc mình dùng gian lận để lấy tấm thư mời từ trong gương, cùng lắm chỉ có anh Sở Tanh biết, còn các thành viên khác của câu lạc bộ thiên tài sẽ không thể nhận ra. Bởi vì, mọi người đều giải mã các bức tranh nỗi buồn của anh Sở Tanh. Rồi tìm được tấm thư mời ở một nơi nào đó, trên thế giới để gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Không ai biết người khác đã giải mã như thế nào hay tìm được thư mời ở đâu, vì vậy chẳng ai nghi ngờ hắn. Nhưng không ngờ rằng, Newton, kẻ cáo già, lại giấu một tấm thư mời. Điều này khiến Newton và cô Benisert đều biết rõ rằng, tính cả anh Sở Tanh, câu lạc bộ thiên tài tối đa chỉ có 8 thành viên, và tuyệt đối không thể có thành viên thứ 9. Tôi nghĩ lần đầu tôi xuất hiện trong câu lạc bộ thiên tài. Newton và cô Benisert hẳn là đã rất ngạc nhiên. Lâm Huyền phân tích, dù bên ngoài họ tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng chắc chắn họ rất kinh ngạc, và tự hỏi tấm thư mời của tôi rốt cuộc đến từ đâu. Và cũng chính lúc đó, khả năng du hành thời gian, lấy đồ vật từ tương lai của tôi đã bị lộ. Nhớ lại điều này, Lâm Huyền bỗng hiểu ra, VV, tôi nhớ ra rồi. Hắn nheo mắt, chính là sau khi tôi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, cô Benisert đã bắt đầu hỏi anh Sở Tanh về du hành thời gian và máy xuyên thời gian. Thì ra là vậy, bây giờ nhiều manh mối đã liên kết lại với nhau. Hãy cùng sâu chuỗi lại. Lâm Huyền cầm bút nước trên bàn làm việc của phòng ngủ, xoay nó vài vòng giữa các ngón tay, rồi bắt đầu viết lên giấy để suy nghĩ. Đầu tiên, sau khi anh Sở Tanh thành lập câu lạc bộ thiên tài không lâu, cô Benisert và Newton là những người đầu tiên giải mã được mật mã ẩn trong bức tranh nỗi buồn của anh Sở Tanh và nhận được thư mời, sau đó lần lượt gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Tôi đoán thời gian phải là trước năm 1980, bởi vì năm 1980 Galileo và Javanci đã gia nhập câu lạc bộ, lúc đó cô Benisert và Newton đã bắt đầu đóng vai trò đối lập với nhau. Tiếp tục phân tích, cô Benisert và Newton độc chiếm cơ hội hỏi anh Sở Tanh, cùng nhau khám phá nhiều bí mật, bao gồm cả bí mật về hằng số vũ trụ 42. Sau đó, họ quyết định hợp tác, một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu, cả hai cùng thúc đẩy kế hoạch của họ một cách ngầm lẫn công khai. Chỉ điều đó là chưa đủ, sau này họ còn tìm được một bức tranh khác, và với sự thông minh của họ, cả hai đã cùng giải mã mật mã trong bức tranh, từ đó nhận được một tấm thư mời mới tinh. Họ hoàn toàn có thể đưa tấm thư mời này cho người khác, chẳng hạn như Quý Tâm Thủy, hoặc những người khác làm việc cho họ. Suy nghĩ của Lâm Huyền ngày càng rõ ràng, hắn nhận ra rằng tấm thư mời thừa này cũng có thể kết nối với cốt truyện về 7 tội lỗi. Không đúng. VV bác bỏ. Lâm Huyền, cậu đã bỏ qua một điều, câu lạc bộ thiên tài chỉ bắt đầu tổ chức các cuộc họp VR trực tuyến từ sau năm 2004. Điều này cho thấy, sau năm 2004, anh Sở Tanh đã thay thế những tấm thư mời chưa được tìm thấy. Theo như chúng ta đã suy đoán trước đây, những tấm thư mời nguyên bản chắc chắn không có huy hiệu vàng. Do hạn chế về trình độ phát triển công nghệ, thời điểm đó chưa có Internet và công nghệ VR, vì vậy những tấm thư mời ban đầu có lẽ chỉ là thư mời giấy, tất cả thông tin về các cuộc họp đều được viết tay. Sau năm 2004, câu lạc bộ thiên tài quyết định tổ chức các cuộc họp trực tuyến, lúc này các tấm thư mời mới được thay thế, và một chiếc huy hiệu vàng NFC đã được niêm phong trong con dấu sáp, để làm chìa khóa định danh tham gia cuộc họp. Vậy nên, tấm thư mời mà Newton giấu chứa huy hiệu vàng, điều này chứng tỏ rằng Newton chỉ tìm thấy bức tranh và tấm thư mời này sau năm 2004 và vào năm 2004, cô Benisert đã tiếp xúc với Quý Tâm Thủy rất lâu rồi. Quý Tâm Thủy lúc đó đã thành công rực rỡ, trở thành một nhân vật hàng đầu trong giới học thuật và là viện trưởng của Viện Nghiên cứu Đại học Đông Hải. Tuy nhiên, chúng ta cũng không biết rõ cô Benisert đã hứa với Quý Tâm Thủy về tấm thư mời câu lạc bộ thiên tài vào thời điểm nào. Nếu đó là sau năm 2004, thì suy đoán của cậu có thể đúng. Chỉ là... VV giơ cái kẹp hợp kim Hanium lên, làm động tác cắt ngang cổ, từ thái độ của cô Benisert đối với Quý Tâm Thủy, và việc hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của ông ta, có thể thấy rằng Quý Tâm Thủy chỉ là một con rối, một gã hề, một quân cờ không đáng kể. Ít nhất theo tôi thấy, cô Benisert chưa bao giờ có ý định trao tấm thư mời quý giá này cho Quý Tâm Thủy. Nhìn vào vô số những người kế nhiệm tương lai, Quý Tâm Thủy không phải là con chó đầu tiên của cô Benisert, cũng sẽ không phải là con chó cuối cùng. Lâm Huyền xua tay. Chuyện đó không phải là trọng tâm. Ý tôi là, cô Benisert và Newton hoàn toàn có thể thêm một trợ thủ nữa vào câu lạc bộ thiên tài, nhưng cuối cùng, có lẽ vì sự thận trọng, họ đã chọn cách cất giấu tấm thư mời này. Bằng cách này, tính cả anh Sở Tanh, câu lạc bộ thiên tài chỉ có thể có tối đa 8 thành viên. Thành viên thứ 9, dù bằng cách nào, cũng không thể xuất hiện trừ khi có ai đó đánh cắp tấm thư mời từ tay Newton. Nhưng khả năng đó là quá thấp, bởi vì sau tấm thư mời còn có 3 câu hỏi cần phải trả lời. Và không phải ai cũng có thể hoàn thành được trong thời gian ngắn. Vì vậy ngay từ lúc tôi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, cô Benisert và Newton đã biết rõ rằng, trong số những thành viên gia nhập sau khi họ lấy được tấm thư mời này, chắc chắn có một người đã sử dụng phương tiện xuyên không, hoặc chuyển giao thời gian để có được nó. VV bắt chước Lâm Huyền, xòe tay ra, nếu nghĩ theo hướng tệ nhất, cô Benisert và Newton chỉ tìm thấy tấm thư mời sau khi Kevin Walker gia nhập câu lạc bộ thiên tài, và quyết định giấu nó đi. Vậy thì người có thể giao tiếp với tương lai là ai? Không cần đoán nữa, sự xuất hiện của cậu đã tự tiết lộ tất cả. Nhưng nhìn vào tình hình lúc đó, việc cậu xuất hiện đột ngột trong câu lạc bộ thiên tài chắc chắn đã khiến họ bối rối. Điều này cũng giải thích tại sao cô Benisert lại bị lừa bởi thông tin giả về hạt thời không mà cậu đưa ra. Vì lời nói của cậu và thân phận của cậu thực sự quá thuyết phục, cô Benisert không dám đánh cược rằng cậu đang nói dối.